Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, thép cùng lửa va chạm. Azad, vốn đang phía trước sông bên trong Yabugun, đột nhiên nghe được ngăn lại thanh âm, vội vàng tại chỗ ngừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía vị này nhảy ra lão giả. Trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Hyakun trên mặt cũng là hiện ra nghi ngờ biểu lộ, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại sân bãi biên giới lão nhân này. Đây là một vị hình thể 10 phần to con lão nhân. Tuổi tác đã không nhỏ, chỉ ít hơn 50 tuổi trở lên, mặc một thân quần áo thoải mái, hiển nhiên cũng là đi ra tản bộ, bất quá trên thân nhàn nhạt chảy ra khí chất, cái này cho thấy vị lão nhân này cũng không phải là người bình thường. Howard tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù Hyakun không biết lão nhân này, nhưng là mắc lại nhận ra, thế là liền mở miệng hỏi. Howard, rất quen thuộc danh tự, giống như ở nơi nào nghe qua. Nghe được mắc gọi ra vị lão nhân này danh tự, Hyakun nhịn không được gãi gãi đầu, luôn cảm giác chính mình không để ý đến thứ gì. Ha ha, đã lâu không gặp A Mắc. Nghe nói ngươi buổi chiều thế nhưng là hảo hảo sinh động một thanh. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi nha. Vị này tên là Howard lão nhân rõ ràng cũng cùng Mark hết sức quen thuộc. Đang nghe Mark chào hỏi về sau, cũng là 10 phần thân thiết đáp lại nói. Ây, ha ha ha, mà Mark đang nghe Howard lời nói về sau, cũng chỉ đành cười khổ không nói. Khụ khụ, ha ha. Kỳ thật ta là tới nơi này tản bộ, sau đó liền thấy mắc ngươi muốn cùng vị tiểu huynh đệ này tiến hành đối chiến. Ta nhìn các ngươi trận này đối chiến còn ít một cái trọng tài, cho nên liền xung phong nhận việc đi ra, để ta tới đảm đương các ngươi trận này đối chiến trọng tài. Các ngươi hẳn không có ý kiến gì à? Mắt thấy bầu không khí có chút tẻ ngắt, Howard vội vàng ho khan một tiếng. Đứng dậy đi đến sân bãi trọng tài vị bên trên, mở miệng đối mắt cùng Hyakun nói. Có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Golden Rod Gym quán chủ đến cho chúng ta làm trọng tài. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến gì. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đều đã đi đến trọng tài vị trí Howard. Mắt cũng chỉ đành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nha, thì ra là thế. Ta nói cái tên này làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai ngài chính là Golden Rod City quán chủ đạo quán A. Hạnh ngộ, chấm ngoặc kép, nghe được Mark lời nói về sau. Hyakun mới nghĩ đến, trước đó Mark nói qua. Bây giờ Golden Rod City quán chủ đạo quán, là một cái tên là Howard người. Chắc hẳn cũng chính là trước mắt cái này nhàn cái nào đều đau ra hỏa. Khụ khụ, đúng vậy, vị này chính là Howard tiên sinh. Golden Rod Gym quán chủ đạo quán. Howard tiên sinh, vị này là bằng hữu của ta, cũng không phải là Zoto người. Cho nên, chấm ngoặc kép, lúc này Mark tức sạm mặt lại. Trước một giây Mark còn tại thuyết Howard đại danh đỉnh đỉnh. Sau một giây Hyakun liền hủy đi chính mình đài. Cái này khiến Mark sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Khụ khụ, ha ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Ta mới sẽ không so đo những chuyện này đâu. Tốt rồi, đã các ngươi đều đồng ý. Vậy ta coi như chính thức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Song phương xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dùng ho khan che giấu trên mặt mình xấu hổ về sau. Howard tiên sinh giơ cao hai tay. Sắc mặt đột nhiên nghiêm. Sau đó hai tay cấp tốc trượt. Cuối cùng thấp giọng quát nói. Chiến đấu, bắt đầu. Bắt đầu Flaen, đừng cho đối thủ lại vượt lên trước phát động công kích. Trước sử dụng Flamethrower, gõ, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Lần này Mark lập tức làm ra phản ứng. Trước tiên đối với mình Flaen hạ đạt chỉ lệnh, mà Mark trước người Flaen cũng đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt vọt ra ngoài. Miệng nhỏ trương tròn trịa, một cỗ tráng kiện Flamethrower phụt lên mà ra. Nhanh chóng hướng phía Yabugun phóng đi. Tới tốt lắm, Yabugun. Dùng Gyrobo. Hyakun nhìn xem chạm mặt tới cuồn cuộn Flamethrower, Lập tức đẩy Yabugun xử suất gần nhất vừa vặn học được thép thuộc tính kỹ năng. Zyrobo, Azad, giống to một tiếng về sau. Yabugun cấp tốc phát động Zyrobo kỹ năng. Trên thân mang theo hình trụ mấy tiết thân thể. Thật nhanh hướng về một phương hướng chuyển động. Vậy mà tại chuyển động tầm đó nhấc lên một trận quay chung quanh tự thân xoay tròn phong bão. Trực tiếp đem flamethrower của Flayen toàn bộ ngăn cản tại ngoài thân. Cái gì? Zyrobo còn có thể dạng này dùng? Hừ, không nên đắc ý a. Xông lên a Flayen, xông đi lên dùng quick attack. Mắc cũng là lần đầu nhìn thấy chính mình Flayen flamethrower bị phòng ngự như vậy ở. Ngẩng đầu nhìn đình chỉ xoay tròn Yabugun, nhịn không được đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng để Flayen phát động cận thân công kích. Gõ, mà lần nữa nghe được chỉ lệnh về sau, Flayen trong miệng thấp giọng phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó lông xù thân thể mãnh vọt mà ra, mang theo một đạo màu trắng chớp lóe, thẳng tắp hướng phía Yabugun phóng đi. Muốn dùng vật lý công kích đánh bại Yabugun của ta. Ha ha, quả thực là nghĩ quá nhiều. Yabugun, vững vàng đón đỡ lấy. Azad, Yabugun đáng tự hào nhất chính là cái kia một thân không thể phá vỡ lực phòng ngự. Đối với quick attack của Flayen loại này thuần túy vật lý công kích, Yabugun biểu thị căn bản sẽ không để ý. Bang, gõ, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm về sau. Cùng Yabugun thân thể đụng vào nhau Flayen, nhịn không được trong miệng phát ra kêu đau bay ngược ra ngoài. Không trung nhanh chóng dịch chuyển thân thể, vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng là hai cái trong đôi mắt thật to tựa hồ đã ngậm lấy nước mắt. Cái này hiển nhiên là bị đụng đau nha. Trái lại một bên khác, ăn Flayen một cái quick attack Yabugun, hoàn toàn chính là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Vừa rồi thời điểm đụng chạm, Yabugun thân thể liền một chút trên phạm vi lớn lắc lư đều không có sinh ra. Mắc cũng nhìn đến phe này va chạm về sau, minh bạch Yabugun cường đại lực phòng ngự, ngoài miệng liền một trận líu lưỡi. Hai tay ôm ngực chăm chú nhìn Yabugun, trên mặt tất cả đều là nhức đầu biểu lộ. Nhưng là sau đó một khắc, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Mark. Xem ra là Mark đã có đối sách. Hừ, như thế cứng rắn thân thể thật đúng là phiền phức. Bất quá, Flayen sử dụng độc vụ che chắn đối thủ ánh mắt. Gõ, nguyên bản đứng tại Yabugun bên cạnh cách đó không xa Flayen, tại vừa nghe đến Mark chỉ lệnh về sau, nhanh chóng lần nữa há miệng ra. Một cỗ màu tím sương mù cấp tốc phụt lên mà ra. Qua trong giây lát đem Yabugun cùng khắp chung quanh sân bãi toàn bộ bao phủ trong đó. Mark chẳng lẽ không biết thép thuộc tính Pokemon là sẽ không trúng độc sao? Ta cũng sẽ không tin tưởng là chính hắn quên đi. Hiện tại tình huống bên trong ta cũng nhìn không thấy. Mark nhất định có âm mưu gì. Yabugun, nhanh lên ra, cẩn thận phòng bị. Hyakun nhìn thấy độc vụ tràn ngập sân bãi, khẽ chau mày, mở miệng nhanh chóng đối trong làn khói độc Yabugun hô. Azad, mà tại nghe được Hyakun chỉ lệnh về sau, Yabugun cũng là một bên cảnh giác quan sát đến chung quanh, một bên chậm rãi hướng phía sau di động. Lúc này cũng sẽ không để ngươi chạy mất. Flayen xông đi vào, dùng Will Whip phong tỏa Stilix đường chạy trốn. Mà đang nghe Hyakun phát ra rút lui chỉ lệnh về sau, Mark lập tức làm ra phản ứng. Gõ, gầm nhẹ một tiếng, Flayen nhanh chóng nhào vào trong làn khói độc. Thật nhanh hướng phía trong làn khói độc Yabugun cao lớn bóng ma phóng đi. Lông xù cái đuôi cấp tốc lắc lư. Từng đóa màu u lam Will Whip không ngừng từ cái đuôi bên trong bay ra. Hoảng hoảng du du bay đến Yabugun bên người. Quấn quanh ở Yabugun trên thân. Azad, tại gặp Will Whip công kích về sau, tiến vào thiêu đốt trạng thái Yabugun, nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt cũng là lộ ra thống khổ biểu lộ. Yabugun, đột nhiên nghe được Yabugun giống lên một tiếng. Hyakun cũng là hơi kinh hãi, vội vàng mở miệng đối với độc vụ hô. Thành công! Ngay tại lúc này Flayen tới gần Stilix bên người dùng Lava Plum, mà đang nghe Yabugun tiếng giống về sau. Mắc thì là hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thật nhanh chỉ huy Flaen phát động tiến công. Gõ. Lúc này Flaen, bởi vì chính mình cũng là vọt vào trong làn khói độc, tự thân cũng tiến vào trúng độc trạng thái. Thể lực đã bắt đầu có chút hạ xuống. Nhưng ở nghe được Mắc chỉ lệnh về sau, dáng chống đỡ lấy lần nữa lên tinh thần. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thật nhanh hướng phía Yabugun phóng đi. Nhảy mấy cái liền nhảy tới Yabugun dưới đầu. Ngay sau đó lần nữa một tiếng gầm rú. Một cỗ nóng rực hỏa diễm sóng lớn. Trong nháy mắt lấy Flaen làm trung tâm. Tựa như núi lửa bộc phát oanh liệt mà ra. Yabugun, Protect, Stone Axe. Nhưng ngay tại Flaen phát động công kích thời điểm, vẫn đứng tại nồng vụ phía ngoài Hyakun đột nhiên hai mắt nheo lại. Trong cơ thể chảy xuôi lực lượng một trận phun trào. Trong nháy mắt ánh mắt cùng Yabugun ánh mắt trùng điệp. Mà khi nhìn đến độc vụ loại này phát sinh tình huống về sau, lập tức phát ra chỉ lệnh. Azad, to lớn tiếng giống lần nữa từ trong làn khói độc truyền ra. Ngay sau đó chính là trùng thiên hỏa diễm đem chung quanh độc vụ toàn bộ tách ra. Hơn nửa bên sân bãi đều tại trong biển lửa. Tốt lắm, thành công. Vừa nhìn thấy một màn này Mắc không hề nghĩ ngợi liền vui vẻ la lớn. Nhưng là tại một giây sau, Azad, một tiếng lực lượng 10 phần gầm thét từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Ngay sau đó chính là một tiếng mặt đất va chạm tiếng vang. Sau một khắc, vô số màu lam nhạt bén nhọn nham thạch như măng mọc sau mưa phá đất mà ra. Trực tiếp đem lúc trước một cái biển lửa biến thành rừng loạn thạch. Mà tại những thứ này cột đá cùng cột đá kẽ hở tâm đó, thân thể mang theo nhàn nhạt hào quang màu tím Flaen, hữu khí vô lực bị kẹp ở nơi đó. Nhắm một con mắt phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Sau đó ngã đầu hôn mê bất tỉnh. Flaen đột nhiên đảo ngược để Mắc có chút phản ứng không kịp. Mắc trợn to mắt nhìn đã mất đi năng lực chiến đấu Flaen. Trên mặt tất cả đều là không dám tin biểu lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.